Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 22, góc truyện audio.com. Trong một căn phòng được bố trí vô cùng sang trọng nhưng không kém phần đẹp mắt và quậy. Có khoảng chừng 4 người đang ngồi trong phòng, mỗi người mang mỗi nét mặt khác nhau. Một người con trai có khuôn mặt đẹp mang một nét mặt sốt ruột và hầu như đang mong chờ một điều gì đó. Một người con gái versus thân hình gợi cảm nâng vẻ cuống hút của mình. Sự lạnh lùng và kiêu sa, một người con trai khác versus khuôn mặt vô cảm nhưng tỏ chút vẻ chờ đợi. Và một con người khác, vs hình thái trông có vẻ ngột ngạt và hơi nôn nóng. Bỗng, cạch hai bóng dáng mới vừa bước vào mang hơi hướng của một không gian mới mẻ và có vẻ thoáng đãng hơn một chút. Tam gia huynh, cô gái có khuôn mặt lạnh khẽ nhìn người con trai đi cùng versus một nanogram con gái khác. Đừng nhìn tớ như thế chứ Yuin, có một tin vui đến versus các cậu đây. Huynh là tam gia huynh, cậu dắt người con gái bên cạnh cùng cho mọi người chiêm ngưỡng. Ai đây, chẳng lẽ là ân, ấy của huynh à, anh chàng có cải vẻ sốt ruột hát miss lên tiếng nhẹ nhõm. Cho cậu nói lại đấy, dâu không n, vậy không lẽ là thành viên miss? Chàng trai băng giá đột nhiên cũng bị pha tan bởi con ưng bí ẩn đang che giấu khuôn mặt mình. Tấm khăn choàng màu đen, sai trầm trọng đấy Jin. Vậy là ai nào? Cả ba cùng đồng thanh. Các cậu thật là, bao nhiêu năm rồi mà chẳng còn nhớ gì hết trơn à, đó là. Huynh đang định NS nốt câu thì, là nhị dâu tỷ, vâng con trai còn lại cũng lên tiếng nốt. Tốt đấy, chỉ nhớ cậu không tồi đâu Kyo. Huynh cười nhẹ, nhị dâu tỷ, cả ba nanogram kia trố mắt bất ngờ. Ừ, cô gái nhẹ lên tiếng, nhị dâu tỷ sẽ quay lại, và các cậu nên phân phối nhiều thông tin trong bang cho nhị dâu tỷ cùng biết. Và duy nhất chỉ có các cậu biết được khuôn mặt thật của nhị dâu tỷ thôi. Nếu như tiết lộ ra ngoài thì, các cậu sẽ như thế này này. Huynh vừa cười vừa đưa tay ngang cổ cứa nhẹ ca một cái. Lâu rồi không gặp, nhị dâu tỷ quay lại chắc sẽ eo em cho các bang khác sẽ hơi khổ đấy. Yuin cười nhạt nhòa một nét. Hai, không biết sao Nhất Phương tỷ không về nhỉ? Jin ngẩn đầu tựa về thành ghế. Đừng nhắc về Nhất Phương tỷ. Nhất Phương tỷ sẽ không về đâu. Vĩnh viễn sẽ không quay về. Nhị dâu tỷ NS versus một cái giọng sắt lạnh rồi nhẹ nhàng cởi tấm khăn choàng ra. Vâng. Thưa nhị dâu tỷ, chúng tôi sẽ luôn trung thành và hầu hạ versus đúng cách của một tay thuộc hạ. Cả bốn người cung cẩn nghiêng người eo em lễ versus thành viên chủ nhân của mình quay trở về. Cô gái quay mặt lại, khuôn mặt sắc đá lạnh lẽo đầy ác cảm đó đã phủ lấp đến nỗi không thể nhận dạng ra được rằng đó chính là Un dâu. Cô gái hay cười thường ngày. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, qua khe cửa sổ, ánh nắng ban mai khẽ soi dọi vào căn phòng yên tĩnh. Chiếu xuyên qua bức màn để rồi dọi vào đôi mắt của nó. Chấm, ơ, nó cục cựa đôi mắt khẽ mở ra chói lóa. Nó nhấc bỗng người lên vươn vai. Quải ca đi, Hicks, sáng rồi à, chật chật, mà u sao rồi nhỉ? Nó vội vội vàng vàng đặt tay lên trán cậu. Cậu có vẻ đã khỏe hẳn. Không còn nóng ran như trước nữa. Sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Hết rồi, hì, nó cười khì vui vẻ. Nó đứng dậy dạo bước ra khỏi phòng rồi tung tăng đi chuẩn bị thứ cho cậu. Cách chương.